Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 380. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ An An nghe giọng nói không có bất kỳ thành phần tức giận nào hết, lúc này mới có dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Tông Chính Ngự một lần nữa. Cô khóc quá dữ dội. Một đôi mắt giống như con thỏ, đỏ rực sưng tấy. Chóp mũi cũng ửng đỏ. Bởi vì sợ Tông Chính Ngự sẽ tức giận cho nên đôi mắt nhỏ trông như đáng lén lút, giống như một đứa trẻ đáng thương. Tông Chính Ngự đưa tay ra nhéo vành tai của cô. Thật ra chú không tức giận sao? Mộ An An chỉ vào một mảng lớn chỗ áo bị ướt. Tông Chính Ngự trực tiếp cởi áo khoác ra, sau đó ném qua một bên. Tức giận, ta sắp tức giận rồi, cháu sẽ thế nào? Giọng điệu của anh có chút trêu chọc. Mộ An An dùng ngón trỏ chọc vào chóp mũi, ngốc nghếch nói. Trốn đi, hừ, Tông Chính Ngự nhướng mày. Mộ An An sợ hãi nói, chú sẽ không tức giận lâu đâu, cháu trốn đi, chờ chú hết tức giận thì xuất hiện nhận sai. Có vẻ như cháu rất có kinh nghiệm nhỉ. Tông Chính Ngự véo cằm Mộ An An. Đứa nhỏ này lúc nào ủy khuất cũng đều là bộ dạng như vậy, trong sáng và ngây thơ, giống như một đứa trẻ đáng thương. Nhưng trên thực tế chính là một con tiểu hồ ly, tâm tư này cũng không biết giống ai. Mộ An An khóe miệng cười rộ lên, ai khiến cho thất gia yêu thương cháu, nên đều không nỡ trừng phạt cháu. Cho dù thật sự tức giận, đem cô vứt ra phía sau núi cho bầy sói ăn. Nhưng cũng không yên tâm, Mộ An An có một chút nguy hiểm, thất gia liền xuất hiện. Nghĩ đến đây, Mộ An An đột nhiên nhào vào trong vòng tay của thất gia, úp mặt vào ngực của thất gia. Cái ôm đột một này khiến Tông Chính Ngự hơi bất ngờ. Anh đưa tay lên một nửa, đột nhiên trong lúc đó, không biết làm thế nào để đặt nó. Thất gia, cháu vô cùng thích món quà, Mộ An An nói. Cảm ơn chú, yêu thương cô trong 8 năm, lại vì cô dành 8 năm suy ngẫm. Mộ An An lén ngẩng đầu lên, nhìn thất gia từ dưới lên. Mộ An An lúc nào cũng vô cùng thích góc này, gương mặt của những người khác nhìn từ dưới lên, đều là siêu thảm họa. Chỉ có thất gia là độc nhất, nhìn từ dưới lên, có thể nhìn thấy đường quai hàm siêu đẹp, yết hầu lồi ra, đôi môi hơi mím lại. Nhất là khi anh hơi cụp mắt xuống, ánh mắt đó đặc biệt giết người. Khiến người ta không khống chế được tâm tình, quên mất mình là ai khi nhìn vào. Thất gia, sao, cháu có thể hôn chú một cái không? Cháu có thể hôn chú một cái không? Khi Mộ An An nói lời này, giọng nói của cô đặc biệt mềm mại. Giống như một tín đồ sùng đạo, đối mặt với vị thần của chính mình. Không thúc giục, không hy vọng, chính là tín ngưỡng. Có thể là do đôi mắt của Mộ An An quá sạch sẽ, nhất thời khiến Tông Chính Ngự ma xui quỷ khiến, hơi cúi đầu, đối mặt với Mộ An An. Trái tim Mộ An An thắt lại, cô lén hôn thất gia. Cách chương.